Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com. Trừ lần đó ra, ngày đó ta chữa trị cho Huyết Ngô Đồng, Thích Khách bị phái tới tập kích ta rất có tính khắc chế, thân thủ cực kỳ bí mật cơ mẫn, hiển nhiên là người giật dây thông qua Thủy Nguyệt Kính thấy biểu hiện của ta ở trong bí cảnh, biết ta có sức mạnh khổng lồ, mới phái ra thập tam hào nghĩ nhất chiêu giết chết ta, điều này đã đem phạm vi hiểm nghi thu nhỏ vào trong cao tầng ẩn lưu. Trong cao tầng ẩn lưu, đối với tiên thực viên thì rõ như lòng bàn tay, nhưng mà người có tình cảm thâm hậu với Huyết Ngô Đồng, có thể có mấy người. Nàng đá đi một cục đá nhỏ trên đường, thật ra thì đối tượng thứ nhất của chúng ta cũng không phải là Hạc trưởng lão, chỉ là sau khi ta đảm nhiệm tân viên trưởng, lão đối với ta quá tốt, quá phối hợp, thậm chí chủ động. Giúp ta gánh xuống rất nhiều trách nhiệm nặng nề. Thất Tử liếc mắt nói, giúp ngươi làm việc cũng sai. Có, Ninh Tiểu Nhàn cười nói, đổi lại ngươi là phó viên trưởng tiên thực viên, bàn tay thực quyền đã nắm mấy trăm năm, cấp trên đột nhiên phái một viên trưởng đè ở trên đầu ngươi. Ngươi sẽ đối đãi làm sao với viên trưởng mới tới? Thất Tử suy nghĩ một chút nói, làm theo ý mình, không để ý tới hắn. Nếu giống như lời ngươi nói, vậy còn coi là hiền hậu. Mọi việc đều dạy thứ tự đến trước và sau, cách làm của người bình thường cũng là mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng ngầm chèn ép, hoặc là đẩy chút ít thị phi, hoặc là âm thầm làm một ít hạn chế. Đây mới là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Loại kinh nghiệm này, nàng ở Hoa Hạ cũng không tập được, vậy mà ở cái thế giới này, khi đi lộ trình vài trăm vạn. Dặm mới từ từ xem hiểu, thả vào trên người Hạc trưởng lão lại làm ra chuyện khác thường. Vô luận là người là yêu, có thể đại độ như vậy lý do chỉ có một. Lão căn bản nhìn không xem trọng cái vị viên trưởng này. Vậy ngươi nói, lão đem âm mưu phóng xa đến đâu? Trường Thiên đã nói, chúng ta chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Song có hoài nghi như vậy cũng đủ buông tay làm việc rồi. Nàng cười ha ha nói, vận khí của chúng ta thật không tệ, chỉ trong hai ngày liền tìm thấy Lý Kiến Minh. Lý Kiến Minh đã biết được bí mật của thần ma ngục, Trường Thiên chắc là không bỏ qua cho hắn. Hắn ở trong Quảng Thành Cung bị chèn ép cũng sớm có ý đi, lập tức cùng Trường Thiên, Ninh Tiểu Nhàn thương nghị trong chốc lát quyết định đợi chuyện nơi đây xong. Thì chấp nhận làm thủ hạ làm việc cho Ninh Tiểu Nhàn. Hắn tuy là tu sĩ loài người, nhưng ở đa, bảo các kinh doanh nhiều năm trong việc buôn bán, chuyện trù hoạch rất có tâm đắc, cũng là nhân tài buôn bán rất không tệ. Trong tay Ninh Tiểu Nhàn đang thiếu người như vậy, từ đầu đến cuối, mấy người họ chưa từng đàm luận qua bởi vì Hạc trưởng lão bố cục mà chết đi hơn một vạn yêu chúng ẩn lưu. Chiến cuộc như quân cờ, nhân sinh như quân cờ. Trong đấu tranh quyền lực nhất định sẽ có con cờ, nhất định sẽ có vật hy sinh. Nàng hiện nay từng bước cẩn thận, từng điểm tăng lên thực lực của mình, cũng chỉ mong muốn ngày sau không làm con cờ cho người khác, không để người khác định đoạt mà thôi. Một đêm vô mộng, ba canh giờ sau, chân trời nổi lên sắc trắng bạc, dấu hiệu một ngày mới bắt đầu. Trường Thiên thông qua tâm minh huyết thể biết được Hạc trưởng lão an toàn không việc gì. Chiều nay kêu ma phái người, hành thích không thành công, không có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cơ hội thật tốt nếu cứ như vậy bị nhẹ nhàng bỏ qua, cho nên đến phiên Hạc trưởng lão phát lực rồi. Khác với kêu ma, mục tiêu của Hạc trưởng lão minh xác hơn nữa, động tác rất nhanh. Mới đến trạng vạng tối, Ninh Tiểu Nhàn đã nhận được viết phiến bình thường bốn phương tám hướng truyền lại tin tức đặc sứ Lý Kiến Minh của Quảng Thành Cung mất tích ở Sơn Mạch Ba Xà, trên thực tế là bị kêu ma môn chủ giam cầm khoảng 2 tháng. Rõ ràng là Hạc trưởng lão ông ta tự mình làm chuyện này, lại có mặt mũi chồng lên trên người kêu ma, Ninh Tiểu Nhàn cũng coi như có hiểu biết mới, đối với trình độ ra mặt dày của lão thật có thể nói là chư bát giới trả đũa. Nhưng mà một quyền này đúng là đánh ra vừa hung ác lại cay độc, đạt đến hiệu quả thời điểm kêu ma. Nhận được tin tức này, bộ ngực như trúng đòn nghiêm trọng. Suýt nữa là phun ra máu, hết lần này tới lần khác tin tức này đã để lộ chung quanh, ngăn cũng không thể ngăn. Tin tức không thể tưởng tượng nổi như vậy, đã bị mọi người cho rằng chắc chắn là chuyện thực bởi vì bạn học Lý Kiến Minh đứng ra chỉ chứng và xác nhận rồi. Trong yêu chúng còn người có đầu óc thanh tĩnh, không tin được Lý Kiến Minh. Nhưng mà không sao, bởi vì Lý Kiến Minh từng phát tin tức hướng Hạc trưởng lão cầu cứu, cho nên ban đêm ngày hôm qua kêu ma môn chủ còn phái ra tâm phúc là bác trạch đến xử lý Hạc trưởng lão. Giết người diệt khẩu, tin tức này cũng rất mau chiếm được chứng thật bởi vì bác trạch không có đắc thủ, ngược lại bị phó viên trưởng bắt được coi là người chứng nhận quan trọng. Rơi vào trong tay một đan sư tu vi tinh thâm, thân thể gầy. Yếu của bác trạch trải qua một buổi tối nhiều bi thương, hoàn toàn có thể từ tốc độ hắn chỉ và xác nhận là cơ ma để nghiệm chứng. Hai người nhân chứng này vừa đứng ra ngoài, phe phái Cưu Ma nhất thời lâm vào bị động, hơn nữa Bắc Trạch vốn là tâm phúc của Cưu Ma, ở sau lưng giúp nàng làm xuống không ít hoạt động, lời khai của hắn không rõ chi tiết, nhảy ra rất nhiều chuyện cũ năm xưa, là bí mật ngay cả Hạc trưởng lão cũng chưa từng nghĩ tới, tỉ như các cao tầng khác của Ẩn Lưu đột nhiên biến mất, hóa ra là Cưu Ma đại nhân ra lệnh cho thủ hạ xử lý. Trước đây mọi người chẳng qua là hoài nghi, hiện tại là tin chắc rồi, người ta cũng có thân hữu, nên ánh mắt nhìn Cưu Ma đặc biệt bất thiện. Quan trọng hơn, chỉ chứng như vậy làm cho người ta liên tưởng tới trước đó vài ngày vị trưởng lão. Thiên nhai hải cát, chỉ chứng Cưu, mà cấu kết ngoại địch tai họa Ẩn Lưu. Đa số người vốn là đối với việc hắn chỉ chứng và xác nhận xì mũi coi thường, nhưng bây giờ phải tự định giá nhiều hơn rồi, dù sao loại lời đồn này có, ba người thành hổ. Khắc sâu bản chất lời nói dối nói nhiều cũng sẽ trở thành sự thật. Từ trên xuống dưới của Ẩn Lưu nhàm chán đã lâu, hai ngày này chuyện bát quái quá đủ nghiện, đến Ninh Tiểu Nhàn cũng không nghĩ đến, đa số người nói chuyện say xưa, vẫn là tin tức Cưu Ma đem Lý Kiến Minh giam cầm lên. Bạn học Lý thật ra thì lớn lên vẫn nhất biểu nhân tài, cho nên lời đồn đãi này truyền đến truyền đi cuối cùng tin tức lại biến thành Cưu Ma đại nhân cùng đặc sứ nhân tộc Lý Kiến Minh có màu hồng phấn, thế cho nên rất nhiều yêu chúng nói đến ván cờ của Cưu Ma cùng Hạc trưởng lão, cơ hồ là trên má trái viết chữ hèn, trên má phải viết chữ bỉ ổi, mặt mày hớn hở mà dùng chuyện xưa môn chủ đại nhân không thể không nói làm mở đầu. Ai bảo cuộc sống riêng của Cưu Ma vốn tương đối hào phóng làm chi? Thì ra là nam nhân cũng thích nhiều chuyện như vậy. Ninh Tiểu Nhàn nhận được tin tức này, cơ hồ cười muốn té ở trong ngực Trường Thiên, đây là thời chiến, nếu đổi lại ở thời bình, không chừng còn nhảy ra bao nhiêu phiên bản lời đồn. Những thứ phiên bản này, nói không chừng cũng là Hạc trưởng lão sai người thả ra. Trường Thiên ngắt má của nàng, ừ, rất mềm, xúc cảm rất tốt như lời nàng nói, tin tức hưởng phấn, đối với uy tín của người đương quyền đả kích thật lớn. Hạc trưởng lão đã đợi không kịp dùng phương thức nước ấm nấu ếch rồi, lão muốn trong thời gian ngắn nhất ra trọng quyền đánh bại đối thủ mới được. Nếu lão muốn thắng, được ủng hộ của chúng ta, sẽ phải thể hiện ra bản lãnh của mình trước mới được. Ừ, suy nghĩ của Hạc trưởng lão rất vượt mức quy định a, lại hiểu được dùng tới kỹ năng của người địa cầu thường dùng. Thế nhưng công lực của lão chỉ có cái trình độ này mà nói, còn chưa đủ để đem Cưu Ma kéo xuống nha. Nàng vừa nghĩ ngợi, vừa đưa ngón tay ở xương quai xanh Trường Thiên phát họa chơi đùa. Ai nói xương mỹ nhân chỉ dành cho phái nữ, mỹ nam tử không mặc quần áo trong mà nói, xương quai xanh dưới hắc bào thoạt nhìn như ẩn như hiện phá lệ hấp dẫn. Kết quả Trường Thiên một tiếng đè xuống tay nàng, màu sắc trong tròng mắt sẽ cực kỳ nhanh biến thâm, mà xúc giác ở dưới da đầu ngón tay nàng rất nóng. Nhiệt độ bình thường của Trường Thiên rất thấp, thấp đến lúc mùa hè có thể giúp nàng hạ nhiệt độ nóng, chỉ có lúc động. Tình mới có thể trở nên nóng hổi. Từ góc độ này mà nói, thân thể của hắn có thể thành thực hơn miệng của hắn nhiều. Nàng cúi đầu ha ha cười, không thấy được đáy mắt rung động của Trường Thiên. Theo tuổi phát triển, nha đầu này mắt hạnh sáng ngời thường xuyên lơ đãng mà hiện lên một chút xíu mị ý, đợi lúc muốn cẩn thận xem lại bắt không tới, như gãi ngứa vào lòng người. Nàng sắp 20 tuổi rồi, một cái nhăn mày một nụ cười cũng dần dần mang theo ý nhị thành thục của cô gái không còn là em gái ngây ngô trong thôn nhỏ 4 năm trước rồi, cho dù đặt ở trong cả vườn hoa cỏ xinh đẹp của Sơn Mạch Ba Xà, lực hấp dẫn của nàng đối với người hay yêu quái khác phái cũng không nhỏ so với nữ yêu diễm lệ. Trên thực tế, gần đây đã có không ít yêu quái bắt đầu dùng phương thức của mình hướng nàng tỏ tình, nhưng đều bị nàng cự tuyệt có trong lời nói cũng có trên hành động. Trước đó không lâu, nàng còn nhớ một tiểu tặc mưu toan đánh vỡ kết giới trộm vào lãnh địa trộm hương bị ném lên giữa không trung. Trong 4 năm này, chỉ có hắn chẳng phân biệt được ngày đêm mà làm bạn ở bên người nàng, mắt thấy nàng giống như cây thường vi từ từ chín, nở ra. Hắn thích nàng mang theo bộ dáng và nụ cười rào hoạt, cũng thích mắt nàng mê ly trong lúc tình nùng, vì vậy chán ghét gấp đôi những phái nam khác nhìn vào mắt của nàng. Hắn khát vọng nàng khát vọng muốn chết nhưng lại không muốn ở trong thần ma ngục làm chu công chi lễ, nàng đáng giá tốt hơn. Ai, phải tới khi nào, hắn có thể quang minh chánh đại mà đứng ở trước người của nàng, biểu thị công khai quyền sở hữu của mình đối với nàng đây. Hắn đột nhiên cúi đầu, ở trên bả vai nàng tàn bạo mà cắn. Một cái, ai nha, đào a, hắn đột nhiên phát điên cái gì? Ninh Tiểu Nhàn nhất thời nước mắt tuôn rơi, nhờ có nàng thành công tu luyện, một mụn này nếu là cắn lấy trên người người phàm, sợ rằng đến da thịt cũng xé rách xuống. Người này càng ngày càng thích dùng tài hùng biện cắn người a, từ lúc nào lại nổi lên tật xấu này thế? Cùng Kỳ ở bên cạnh cúi đầu không nói, ta có thể làm bộ ta không có ở đây không? Hạc trưởng lão gặp phải vấn đề nhưng thật ra là hai, một như thế nào đem Cưu Ma kéo xuống, hai như thế nào đem mình đặt lên. Hai chuyện này thật ra là độc lập, chỉ sợ lão đem Cưu Ma Lôi xuống bảo tọa môn chủ cũng không biết làm sao để cho mình ngồi lên đó. Ở trong ẩn lưu, vị trí này người người tranh đoạt cũng không phải là người có đức là có thể an vị. Cưu Ma cũng không phải là tượng gỗ sẽ đứng im cho. Công kích đoàn đội dưới tay nàng cũng giống như bức tranh hồ lô, ở trong ẩn lưu tung rất nhiều lời đồn đãi về Hạc trưởng lão, trong đó là một cái quan trọng nhất chính là lên án lão cho nổ phá hủy tiên thực viên. Không thể không nói, có khi sự thật nắm giữ ở trong tay rất ít người. Đáng tiếc Hạc trưởng lão đã tận sức dâng hiến cho tiên thực viên mấy trăm năm, tác phong nghiêm cẩn trong cuộc sống và công việc đã sớm xâm nhập lòng người. Chỉ bằng việc lão bình thường làm việc cẩn trọng, lúc chiếu cố Huyết Ngô Đồng mất ăn mất ngủ, ai có thể tin tưởng lão hạ được quyết tâm cho nổ hủy tiên thực viên làm bạn mấy trăm năm, thiên hạ còn có lời đồn nào không đáng tin hơn cái này không? Cách chương.